Đô thị tu chân y thánh. 233. Chương 233, ăn tướng quá khó coi. Góc truyện audio.com. Chấm, xin chào, Trác bí thư. Trần Phi thấy thế kinh ngạc đứng dậy, vô ý thức vươn tay cùng đối phương cầm. Hắn lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên thực sự là tới tìm hắn. Thế nhưng, quái, hắn hình như thật sự không biết a, mà ở thấy tình cảnh này. Ở đây mọi người bao quát Hoàng Đào hầu như đều có một loại chấn động. Sai lầm vẻ, bởi vì hiện tại tình huống này rõ ràng chính là Trần Phi căn bản không nhận thức hắn. Có thể vị kia số một lãnh đạo lại chuyên môn gọi điện thoại tìm lý do. Chuyên đến, bái phỏng, hắn, đây quả thực làm cho khó có thể tin. Phải biết rằng Trác Quần đường đường chánh thính cấp địa cấp thành phố thị uy bí thư. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam, thậm chí toàn quốc, đều cũng có một ít phân lượng, năng lực, chớ nói chi là hắn vẫn đến từ kinh thành cái loại này địa giới mà. Là từ phía trên vô ích hạ xuống. Như vậy, thật đến mức đúng chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân như vậy tôn kính sao? Sợ rằng ở đây cũng chỉ có Hoàng Đào, Cao Chí Nam hai người có thể lý giải. Những người khác hết thảy đều lý giải không dưới đến. Đây mới là đô thị kỳ nhân. Trần tiên sinh ngươi không cần lo ngại. Chúng ta đêm nay đúng là lần đầu tiên gặp. Bất quá, ta là bị một vị trưởng bối ủy thác, mới cố ý chạy tới. Như là nhìn thấu Trần Phi nghi hoặc, Trác Quần Trác bí thư thấp giọng nói. Trưởng bối, Trần Phi nghe vậy lại càng kỳ quái. Trưởng bối, cái gì trưởng bối? Không sai, Trác Quần Trác bí thư gật đầu. Ngay sau đó lại thấp giọng nói. Trần tiên sinh, chẳng biết có được không mượn một bước nói. Dĩ nhiên, Trác bí thư thỉnh, Trần Phi nghe vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhất thời đứng lên nói. Dù sao lấy đối phương vốn là số một lãnh đạo thân phận tôn quý. Địa vị, cũng như cái này cho hắn mặt mũi. Hắn tự nhiên sẽ không lung tung đùa giỡn đại biển hiểu. Hơn nữa hắn là thật có chút ngạc nhiên. Đối phương trong miệng trưởng bối. Đến tột cùng là ai? Hắn nhận thức, đa tạ Trần tiên sinh lý giải. Trác bí thư nghe vậy trong lòng hơi thở dài một hơi. Ám đạo người trẻ tuổi này tựa hồ còn rất dễ nói chuyện. Cũng không trước trong điện thoại tuần lão nghiêm túc dặn dò nghiêm trọng như vậy. Như vậy xem ra, chữa bệnh sự tình, sẽ không có nhiều vấn đề lớn mới đúng. Trong lòng như vậy nghĩ như vậy. Hai người đã đơn độc tiến nhập tửu điếm ta nhà một gian nội. Tiến nhập trong đó sau. Trần Phi lập và không nhẫn nại được nghi hoặc hiếu kỳ nói. Trác bí thư, không biết trong miệng ngươi vị trưởng bối kia đến tột cùng là. Ta cũng không giống như nhận thức Trác họ trưởng bối. Lẽ nào, là bí thư ngươi nhận lầm người? Trần tiên sinh nói đùa. Nhận lầm người đương nhiên sẽ không. Không biết ngươi có thể hay không nhớ kỹ tuần lão. Trác bí thư cười hỏi ngược lại. Tuần lão, vân vân chờ đã. Ngươi là nói, tuân lôn bác sĩ. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên linh quang lóe lên hiện lên trong đầu ra lau một cái thân ảnh. Quảng cáo, không sai, chính là tuần lão tiên sinh. Trác Quần gặp Trần Phi lại dám gọi thẳng tuần lão tiên sinh tính danh. Nhất thời trong con ngươi không khỏi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Chậm rãi thậm chí có chút khẩn trương nói, là như vậy. Tuần lão trong tay có một vị thập phần vướng tay chân bệnh nhân. Thậm chí ngay cả lão nhân gia ông ta cũng không có nhiều nắm chặt. Vì vậy hắn nghĩ đến xin giúp đỡ một chút Trần tiên sinh ngươi. Hôm nay hắn đã từ kinh thành xuất phát. Chính đã qua Bắc Sơn bên này đến. Đang nói những lời này thời gian. Giảng đạo lý. Hắn chính mình cũng không biết mình là nói như thế nào đi ra. Phải biết rằng tuần lão hạng thân phận, địa vị, hạng kỹ càng quỷ thần khó lường y thuật, quý vi hôm nay hoa hạ y thánh đường đường chủ, Hiện tại lại muốn đi cầu trợ một vị chính là hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Nếu không phải lời nói này là Tuần lão tự mình yêu cầu phải nói như vậy. Trước hắn lại luyện tập rất nhiều lần. Giảng đạo lý, lấy trong lòng hắn đúng vị kia hiểu rõ cùng kính nể. Là thật nói không nên lời. Không nói đùa. Đồng thời dù là lấy hắn chắc quần lòng giả, cũng không cấm ở trong lòng thầm nhũ. Tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì? Người nào, thật đáng giá Tuần lão làm được loại trình độ này. Vướng tay chân bệnh nhân. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Bất quá đối phương vị kia họ Tuần lão bác sĩ y thuật có thể không bình thường. Lời nói thật, tuyệt đối là trước mắt hắn biết lợi hại nhất. Đương nhiên là trừ hắn ra bên ngoài. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác là vướng tay chân bệnh nhân. Vậy khẳng định tình huống là thật rất phiền phức, rất không xong. Trác bí thư biết là bệnh gì sao? Hắn mâu quang lóe lên nói. Rất hiển nhiên, tuy nói như thế, nhưng hắn cũng rất hăng hái bừng bừng hình dạng. Là độc, Trác Quần nghe vậy chậm rãi nói. Hắn do dự nửa ngày vẫn là không có nói quá thấu triệt. Độc, Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh thần sắc còn là bình tĩnh lại. Cười nói, ta đã biết, Trác bí thư, làm phiền đêm nay ngươi tự mình chạy như thế một chuyến. Chờ Tuần lão bác sĩ đến Bắc Sơn thời gian. Đến lúc đó trực tiếp thông chi ta đi. Ta trong khoảng thời gian này hẳn là cũng sẽ ở bên này. Thực sự, thật sự là quá tốt. Trác Quần nghe vậy nhịn không được hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Nhưng theo sát mà hoặc như là nhịn không được tựa như. Thấp giọng nói, bất quá Trần tiên sinh. Người bệnh nhân kia thân phận không quá vậy. Vì vậy không biết ngươi bên này có thể có nắm chắc. Trác bí thư. Ở trong mắt ta bệnh nhân chính là bệnh nhân. Không thân phận gì một không nhất thiết. Hơn nữa ta hiện tại cũng không phải còn không phát hiện người sao. Vì vậy nắm chặt cái gì? Hiện tại ngươi nhượng ta nói ta còn thật khó mà nói. Trước chờ ta gặp được bệnh nhân thời gian nhìn nữa đi. Trần Phi trực tiếp cắt đứt lời của hắn nói. Bệnh nhân thân phận không bình thường. Loại sự tình này mà dùng cái mông sai đều có thể đoán được. Bằng không đối phương hà tất thiên lý xa xôi tự mình đến Bắc Sơn tìm hắn. Còn nhượng như thế một vị thị uy bí thư xung phong. Bất quá đây đối với hắn mà nói nhưng cũng không là cần suy tính chuyện này. Bởi vì hắn chỉ là hiếu kỳ đến tột cùng là bệnh gì chứng. Cái gì độc. Cứ nhiên có thể để cho vị kia lão bác sĩ đều cảm thấy vướng tay chân. Thậm chí thúc thủ vô sách. Đây mới là hắn giờ này khắc này trong lòng chân chính nghĩ. Cái khác đều không có vấn đề. Ngạch, xin lỗi, là ta lỡ lời. Trác Quần nghe vậy nhịn không được lúng túng cười cười. Hắn biết mình quả thực nói sai. Vội vàng có lệ đi qua. Cùng lúc đó. Bên ngoài đại sảnh bầu không khí mặc dù nhìn như vô cùng náo nhiệt, nhưng rõ ràng ai cũng cảm giác được vô hình chung đầu trên đỉnh nhiều hơn lau một cái áp lực. Bàn trước khi tới ban đầu, bọn họ còn đang suy nghĩ, đêm nay vị kia mới tới số một lãnh đạo sẽ tới hay không? Có thể vấn đề hiện tại đến đã tới, cũng không phải là bởi vì bọn họ đại lãnh đạo Hoàng thị trưởng tới. Mà là vì chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là vô luận là bọn họ đại lãnh đạo Hoàng thị trưởng. Hay là Trác bí thư. Đều cư nhiên đúng vị trẻ tuổi kia tất cung tất kính. Khom lưng loan quá phận. Phải biết rằng hai vị này thế nhưng vốn là hôm nay tối không thể nghi ngờ một. Hai. Số lãnh đạo. Đối phương cũng vị trẻ tuổi, mặc dù là tỉnh bên trong lãnh đạo tới, cũng không về phần bọn hắn làm được loại trình độ này đi. Nhất niệm đến nước này, hầu như tất cả mọi người không yên lòng, thường thường len lén liếc Trần Phi. Trác Bí Thư hai người đơn độc tiến căn phòng. Hòa Mẫu đơn đại tửu điếm. Ta Cao Tầng đơn độc phòng nội. Một vị thần sắc kiêu căng hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Đội mũ, cà lơ phất phơ nhuộm tóc vàng. Một bộ lỗ mũi hướng lên trời. Chỉ cao khí ngang dáng dấp. Trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Hai chân chéo nguẩy. Nhãn thần mắt lé theo Trương Long. Triệu Nhạc hai phu thê. Một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc miệt thị nói. Ta nói. Hai người các ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dù sao cũng đều nhiều ngày như vậy. Nên biết tin tưởng các ngươi đều nên biết. Tiện thể cầm một câu. Nếu như các ngươi lại ma ma thẳng thẳng nói. Ta bên này không có vấn đề. Có thể Dương Thiếu bên kia đã có thể không tốt như vậy kiên nhẫn. Dương Thiếu, Trương Long biến sắc, hắn rốt cục lần đầu tiên nghe được đối phương người sau lưng. Trong lòng đã từ từ hiện ra lau một cái bất tường cảm giác. Tại đây Bắc Sơn, có tư cách được xưng là Dương Thiếu. Đây chẳng phải là, ba, một tiếng, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân trưởng trưởng miệng mình, vẻ mặt cười lạnh nói. Ai, ngươi xem ta đây phá miệng, hình như lại nói sai. Bất quá ta ngày hôm nay đúng là thay Dương Thiếu đến nói chuyện làm ăn. Đệ nhất, 50 vạn, giao ra cửa tiệm cùng thuốc thiện phối phương. Đệ nhị, 10 vạn, thu mua các ngươi Thanh Trúc thuốc thiện phần trăm 70 công ty cổ phần. Hai chọn một, ngươi, các ngươi là không phải là ăn tướng hơi quá đáng. Quang là nhà của chúng ta cửa tiệm tửu chỉ ít giá trị 500 vạn. Chớ nói chi là chân quý nhất thuốc thiện phối phương. Các ngươi đây quả thực là minh cướp. Triệu Nhạc nghe vậy tức giận đến cả người thẳng run run. Nhịn không được tức giận nói. Quảng cáo. Đối phương đây quả thực hơi quá đáng. Hoàn toàn muốn từ trên người bọn họ đem thịt cùng đầu khớp xương toàn bộ dịch đi. Quả thực khinh người quá đáng, quá phận, thế mà thần sắc kiêu căng thanh niên nhân nghe vậy cũng không tiếc cười lạnh cười. Nghiêng đầu mâu quang miệt thị vậy nhìn Triệu Nhạc, phun ra một vòng khói nói. Nói gọi các ngươi trước như vậy ma ma thẳng thẳng, khiến Dương Thiếu không nhịn được. Nói, bây giờ có thể đủ cho các ngươi tiền mua, đều đã bị cho là rất tốt, bằng không cục vệ sinh. Phòng cháy chữa cháy đại đội mỗi ngày đến cha. Ngươi cảm thấy ngươi các còn có thể tiếp tục an ổn mở tiệm việc buôn bán. Ghê gớm chúng ta giữ cửa tiệm bán. Ly khai Bắc Sơn. Đi địa phương khác mở tiệm. Ta không tin các ngươi tay còn có thể thân dài như vậy. Thế mà nghe vậy lúc này Trương Long cũng không nhịn được tức giận nói. Hắn tuy rằng sớm biết rằng là đối phương giở trò quỷ. Nhưng trước lại vẫn luôn là suy đoán. Mà bây giờ, đối phương như vậy không chút kiêng kỵ thừa nhận không nói. Còn lấy cái này đến uy hiếp chúng ta. Há có thể không giận. Giữ cửa tiệm bán, ly khai Bắc Sơn. Thần sắc kiêu căng nam tử nghe vậy chen làm ra một bộ vẻ kinh ngạc. Chợt càng khinh thường nói. Trừ phi ngươi nguyện ý trực tiếp ly khai tỉnh Giang Nam. Bằng không lấy Dương Thiếu thân phận, tỉnh Giang Nam nha nội vòng, ai sẽ không để cho hắn mấy phần mặt mũi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, chẳng đáng ý càng sâu nói. Rồi hãy nói người nghĩ có Dương Thiếu ở cửa tiệm là các ngươi muốn bán là có thể bán. Hắn bất tùng khẩu, ai dám cho các ngươi làm thủ tục, ai dám mua các ngươi cửa tiệm. Hắn lời nói này đương nhiên. Hoàn toàn là đang khi dễ không có bối cảnh người. Ngươi, các ngươi không muốn hơi quá đáng. Thật muốn xé rách mặt. Không chừng ai cá chết lưới rách. Triệu Nhạc nghe vậy chân thực không nhịn được. Chỉ vào đối phương mũi mắng to. Phải biết rằng nhà bọn họ Thanh Trúc thuốc thiện chỉ là cửa tiệm tửu chỉ ít giá trị 500 vạn. Chớ nói chi là những ngày gần đây sinh ý vô cùng tốt. Mỗi ngày khách quý chật nhà, tỏa không ứng cầu, bao nhiêu người hoa số tiền lớn muốn chia một chén súp đều không có cơ hội. Bây giờ đối với Phương lại như vậy quá phận. Thẳng thắn không sai biệt lắm trực tiếp minh đoạt. Cái này ăn tướng quả thực không phải quá khó coi. Thối lẳng lơ, có đúng hay không ta hảo hảo nói với các ngươi. Các ngươi tự đều nghĩ ta cầu thả cường rất dễ nói chuyện. Ngươi tin hay không Dương Thiếu Câu nói đầu tiên có thể cho các ngươi phá cửa hàng ngay tức khắc đóng cửa đóng cửa. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân rốt cục nhịn không được giận dữ nói. Cho rằng đối phương quả thực quá không tán thưởng. Không tự lượng sức, cá chết lưới rách, chỉ bằng các ngươi, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.